Trấn Quan Âm, chương 19, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đến cùng đại gia thổ lộ tình cảm thời điểm. Nhìn đến đây, có thể rất nhiều người đã đoán được sau đó phải nói sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, chương 7, trước cảm tạ mỗi một vị chống đỡ gạo cũ, chống đỡ sách mới Trấn Âm quan độc giả. Sau đó trịnh trọng cảm tạ ta biên tập An Ca giúp đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gạo cũ cũng viết 3-4 quyển sách. Thế nhưng đến mỗi chương 7 thời điểm, nói thật, trong lòng luôn là thấp thỏm. Bởi vì chương 7 ý nghĩa thu lệ phí. Rất nhiều người chứng kiến thu lệ phí hai chữ sẽ quay đầu đi liền. Không thế nào sẽ nói phiến tình, bởi vì mình cảm thấy không có chứng dụng, cảm thấy quyển sách này còn có thể đáng giá mỗi tháng tốn mấy đồng tiền đi xem người. Căn bản không cần ngươi đi phiến tình, hắn sẽ xung trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không có nghe lầm, mỗi tháng chỉ cần mấy đồng tiền, thậm chí ít hơn. Hỏa Tinh Tiểu Thuyết là một cái rất tốt trang web. Ngươi làm nhiệm vụ, mỗi ngày đánh dấu, bỏ phiếu đề cử, thậm chí cho thư phát bình luận sách, đều có cuốn sách thưởng cho. Món đồ kia chính là dùng để xem thu lệ phí chương tiết. Một tháng mấy đồng tiền, ta thực sự không biết hình dung như thế nào. Cũng liền mấy bao hôn môi đốt tiền, mà chính là chống đỡ quyển sách này tiếp tục viết động lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin tưởng thích sách này, cũng sẽ không keo kiệt. Nói một chút tự ta, viết sách là ta duy nhất thu nhập, dùng để nuôi sống gia đình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật, phần này chức nghiệp có rất lớn phiêu lưu. Nếu như không ai dùng tiền xem, chứng minh ngươi sẽ không thu nhập. Thế nhưng ta thực sự rất thích viết cố sự. Đem mình cố sự đi qua chữ viết phương thức cùng đại gia chia sẻ. Đơn giản, thì làm A, quản hắn tàn sát. Viết xong chuyện xưa của mình. Có thể rất nhiều người không rõ ràng lắm. Các ngươi mấy phút thì nhìn xong nội dung. Ta muốn ngồi ở máy vi tính trước mặt Minh Tư khổ tưởng mấy giờ. Ta tin tưởng. Mấy giờ thành quả, mà các ngươi một mao tiền là có thể xem. Cái này đủ đáng giá à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá nhiều lời nhảm nhí nói vậy các vị cũng sẽ sốt ruột. Không nói nhiều, gạo cũ đối với mỗi một vị ủng hộ ta bạn đọc cúc cung trí tạ. Sau đó vẫn là khẩn cầu các vị có thể tiếp tục ủng hộ Trấn Âm quan đi xuống. Xung trị một cái, nội dung phía sau tuyệt sẽ không làm cho đại gia thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hãy nói một chút phía sau kịch tình. Hết thảy bắt đầu đều là một lần thứ hai chôn cất. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn tưởng rằng chính là thông thường một lần thứ hai chôn cất. Cũng liền so với rời mộ phần phức tạp một điểm. Lại không nghĩ rằng biết dẫn một đoạn nhiều năm trước tinh mật. Cái này nhìn như bình tĩnh lảng. Nguy cơ tứ phía. Vô số hai tay trong bóng tối thúc đẩy. Ngươi không biết bên cạnh ngươi ai đúng ngươi có uy hiếp. Trần gia vì sao chỉ có 3 nam nhân. Trần không cố kỵ vì sao không có nãi nãi cùng mẫu thân ký ức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có đột nhiên biến mất phụ thân. Thân thể vốn là vô lực, hắn đi địa phương nào? Hay là có người âm thầm đưa hắn mang đi? Tất cả đặc sắc nội dung cũng sẽ ở kế tiếp đổi mới trong cởi ra. Chúng ta buổi chiều 18 điểm, không gặp không về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. PS, Sung chị sau khi hoàn thành, có thể đối với tác phẩm tiến hành khen thưởng cùng đặt. Đặt qua một lần chương tiết, trở về xem phải không thu lệ phí. Còn có nghi vấn có thể thêm khách phục QQ hào cố vấn. 3.416.319.270. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ đấu gạo, với 2019 năm 4 tháng 28 ngày. Cách chương.